Chương 62, giới tính chi tội 62. Nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ tại tiền triều qua ngày, các lão nhân cũng có chút nhịn không được giật mình linh dùng mình một cái, đột nhiên liền sợ hãi dậy lên, bọn họ như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh, cảm thấy bọn họ có thể uy hiếp hoàng đế đương kim hoàng đế là khai quốc đời thứ hai hoàng đế, đăng cơ không lâu liền ra vài cái lợi dân hảo chính sách, cũng vô cùng yêu quý dân chúng. Nhưng vô luận hoàng đế cỡ nào yêu quý dân chúng, hắn cũng là hoàng đế, nếu dân chúng không nghe lời, hoàng đế cũng chưa chắc sẽ để ý điểm ấy dân chúng tính mạng suy nghĩ một chút tiền triều vì hoàng đế nhất thời quật khởi mà chết đi bách tính môn, các lão nhân lòng kiên định đều dao động lên. Biên thành tuy rằng đáng sợ, có thể đi chưa chắc sẽ chết, nhưng lưu lại nếu đợi không được hoàng đế khai ân, mọi người khả năng thật sự sẽ đói chết hoặc là càng thảm liệt, bọn họ sẽ bị đói khát bức bách buông tay làm người điểm mấu chốt. Tàn sát lẫn nhau tướng thực cho đến tất cả mọi người chết hết kỳ thật này đó các lao nhân là muốn quá nhiều chính mình dọa đến chính mình. Hoàng đế mục đích là nhượng bách tính môn chính mình chủ động đi biên thành, nào bỏ được nhượng các lao bách tính đều chết. Hết, chỉ là hoàng đế cao cao tại thượng, căn bản không biết lúc này mới cạn lương thực như vậy 2 tháng cũng đã đói bụng đến người ăn thịt người. Quan huyện ngay từ đầu không nghĩ đến chiến tấu, chờ hắn nghĩ đến chiến tấu thời điểm hoàng đế cũng bị hoảng sợ. Lúc này mới tức giận vội vàng hạ lệnh nhượng võ huy tướng quân đem sở hữu nạn dân cưỡng chế tính áp giải đi biên thành. Tần Song Song cũng nhìn ra trong thôn các lão nhân đều dao động, không khỏi trong lòng mừng thầm, người trẻ tuổi phần lớn cũng có chút mạnh dạn đi đầu, đối đi biên thành tuy rằng cũng kháng cự, lại cũng không là khó khăn nhất lấy thuyết phục kia một nhóm người. Cho tới nay, này đó các lão nhân mới là tối kháng cự đi biên thành, một là sinh hoạt hơn nửa đời người địa phương làm cho bọn họ cố thổ khó cách. Còn có một chính là lúc còn trẻ qua rất hiếu động lay động sinh hoạt, người lao tư ăn, đều không nghĩ lại tiếp tục loại này ăn bữa sáng lo bữa tối ngày. Mắt thấy hù dọa không sai biệt lắm, Tần Song Song lại bắt đầu nói tốt địa phương, cũng không thể một mặt hù dọa, như vậy chính là mọi người đi cũng là tử khí trầm trầm, giống như chịu chết. Nàng muốn mang mọi người đi biên thành là muốn làm cho bọn họ có thể qua ngày lành, cũng không phải thật làm cho bọn họ chịu tội đi. Nhưng hiện tại biên thành không có gì cả, muốn qua ngày lành mở đầu quả thật tránh không được muốn nếm chút khổ sở. Dưới loại tình huống này, nếu mọi người tâm tính tốt, cảm thấy ngày có chạy đầu, như vậy chịu khổ cũng không cảm thấy khổ, mà nếu trong đầu tiêu cực, chính là qua so bên này cường, mọi người cũng sẽ không cảm thấy ngày dễ chịu. Kỳ thật mọi người chúng ta đều rất sợ đi biên thành, cảm thấy biên thành thập phần đáng sợ, nhưng xem chúng ta hiện tại qua ngày, chẳng lẽ cùng tại biên thành có cái gì khác biệt sao? Thậm chí chúng ta bây giờ ngày, so biên thành đáng sợ hơn, ít nhất biên thành dân chúng luôn luôn cũng không bị bức bách đến muốn người ăn người tình cảnh. Mọi người hoảng ngẩn người, cẩn thận một chút, đột nhiên phát hiện thật đúng là có chuyện như vậy, bọn họ hiện tại sống tựu như cùng trong địa ngục, cùng biên thành so còn thật liền không biết đầu kia đáng sợ hơn. Còn nữa nói, chúng ta vị này hoàng đế cũng không phải không thích dân, mấy năm nay ra bao nhiêu hảo chính sách, hoàng đế không phải tiền triệu bạo quân, không đem dân chúng sinh tử làm hồi sự. Ta tuy rằng tham không ra hoàng đế tâm tư, nhưng hoàng thượng đem chúng ta rời đi biên quan. Thật chẳng lẽ là vì để ta nhóm đi chịu chết bất thành? Tần Song Song lời này vừa ra, mọi người liền lại rơi vào trầm tư. Đích xác, đương kim hoàng đế tuy rằng rất trẻ tuổi, được một lòng trân trọng con dân, liền. Nói 2 năm trước, Lang Giang mưa to chìm 2 bên bờ cư dân, hoàng đế đi tuần xem xét. Việc này nếu là ở tiền triều, hoàng đế đi tuần tất nhiên là hao tài tốn của nhượng nạn dân nhóm khổ thêm khổ, mà khi nay hoàng đế trực tiếp hạ ý chỉ không cho ven đường quan phủ quấy nhiều dân tiếp giá, trực tiếp mang theo một đội binh lính khinh xa giản tòng liền chính mình đến Lăng Giang xem xét tình hình tai nạn. Mãi cho đến hoàng đế đều hồi cung bách tính môn mới biết được hoàng đế đi tuần qua, hoàn toàn không có quấy nhiều dân cũng không có hoa quốc khố bao nhiêu bạc, đây mới là thật sự tâm hệ dân chúng. Xuất hành không vì hưởng thụ, chỉ vì tự mình xem xét tình hình tai nạn. Mà hoàng đế đăng cơ vài năm nay, chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt, vì vậy vị này hoàng đế mặc dù là ra cung tối thường xuyên, lại chưa từng có ngôn quan giống như tiền triều như vậy các loại khuyên can thậm chí lấy cái chết dán luôn qua. Nguyên bản mọi người vừa nghĩ đến biên thành đệ nhất ý niệm chính là hoàng thượng muốn cho bọn họ đi chịu chết, nay nghe Tần Song Song lời nói, lại vừa tưởng đường kim vị này hoàng đế thánh minh chỗ. Tất cả mọi người có chút bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, đích xác, như vậy một vị yêu quý dân chúng yêu quý sức dân hoàng đế, như thế nào có thể sẽ đem hảo hảo dân chúng rời đến biên thành đi chịu chết đâu. Cùng này đó phổ thông các thôn dân so sánh, vài vị đọc qua thư tú tài giọng trẻ con lại càng có thể hồ rót đỉnh cảm giác. Dĩ vãng đi đọc sách cùng cùng trường trao đổi thời điểm, không tránh khỏi nói một ít quốc gia đại sự. Đương kim thánh thượng là cái có dã tâm khát vọng, vừa đăng cơ liền hủy bỏ hòa thân người Hồ Chi Phong, còn phái trọng binh tại trên biên cảnh cùng người Hồ hung hăng đánh vài trận. Hoàng thượng phái chính là hắn một tay để bạt lên tâm phúc, chân chính hàn môn sinh ra đại tướng quân Tề Ngụy Bân. Cái này Tề Ngụy Bân là cái đánh nhau hảo thủ, liên cùng người Hồ đánh mấy trận, hồi hồi đều thắng, trong lúc nhất thời còn thật đem người Hồ đánh có chút sợ, liên thời gian thật dài không dám quy mô phái binh tới quấy nhiễu vừa. Vốn hoàng đế vốn định nhất cổ tác khí đem người Hồ đánh phế đi, ai ngờ lúc này vẫn luôn rất yên tĩnh thái thượng hoàng không biết vì cái gì đột nhiên rằng co đứng lên, nói cái gì cũng không để hoàng thượng tiếp tục đánh người Hồ, lý do là đánh người Hồ hao tài tốn của, không thể cùng dân tu dưỡng thật sự có thương ngày cùng. Nghe nói thánh thượng bị ép buộc bất đắc dĩ, đành phải dùng dụ dỗ chính sách trấn an người Hồ, tại biên quan mở một cái hô thị, dùng người Hồ nhóm thiếu hụt nhất trà muối vật đổi lấy người Hồ bỏ dê trở về. Lúc này này đó người đọc sách liền nghĩ đến, đương kim thánh thượng muốn đem bọn họ rời nhập biên thành, nhất định là vì rồi rào biên thành vì ngày sau mở hô thị làm chuẩn bị. Nếu quả thật là như vậy bọn họ đi biên thành còn thật chính là một chuyện tốt. Đầu tiên hoàng đế cho những kia ưu đãi và an ủi chính sách, thật sự là rất mê người, nếu không đi biên thành, đời này bọn họ cũng không thể đợi đến như vậy tốt chính sách tiếp theo. Nếu thật sự là mở hô thị, như vậy người Hồ liền xem như quấy nhiễu vừa cũng khẳng định sẽ không nhiễu loạn hô thị chỗ ở địa phương, bởi vì bọn họ cũng cần từ hố bên trong thành phố đổi lấy yêu cầu vật tư. Nói đến người Hồ hàng năm quấy nhiễu vừa, một phần là hung hãn thành tính, còn có một bộ phận cũng là bởi vì bọn họ vật tư quá mức thiếu thốn duyên cớ. Như thế đi biên thành chẳng những không phải đi chịu chết sự, ngược lại vẫn là cái đại chuyện tốt. Này đó người đọc sách vừa tưởng thông, nhất thời đều hưng phấn, không thể ở lại chỗ này chờ đồ ăn ăn xong đói chết, nhất định phải lập tức đi biên thành. Chính là bò điều này cũng muốn đi kế tiếp không cần tần song song xuất mã. Nàng liền tại bên cạnh nhìn trong thôn mấy cái tú tài cùng thôn trưởng tộc lão hai vị này lão đồng sinh nhóm cùng nhau liên thủ trên, bày sự thật giảng đạo lý, liên cổ suý, mang lừa dối. Thuần thục đem tần ra thôn các thôn dân khuyên một đám nhiệt huyết sục sôi, xoa tay hận không thể lập tức bay đến biên quan thành lập chính mình tân ra, đi qua càng thêm có dư hảo sinh hoạt. Nếu muốn đi biên thành, đó là đương nhiên là càng nhanh càng tốt, mọi người lập tức tách ra, phần mình trở về đem nhà mình tối đáng giá gì đó đóng gói tốt, kế tiếp muốn mang đi. Tần song song trong nhà chính là Bạch Thị cùng Tần Miểu cùng nhau bận việc, Tần song song thì là cùng Phương Giao Giao cùng đi tìm nàng sư phụ Phương Trung Nghị.